Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, tái ngộ 1874 chữ danh Nam Hy dẫn theo con trai Giang Tiểu Lang rời khỏi sân bay, đứng ở cửa gọi điện thoại. Giang Tiểu Lang, tên thật là Giang Thiên Lãng, là món quà sau đêm cuồng nhiệt đó. Trước đây, Giang Nam Hy vẫn luôn thích gọi cậu là Tiểu Lãng. Lúc 2 tuổi, cậu xem chương trình Thế giới động vật, vô cùng yêu thích loài sói. Đặc biệt là sói con, nên đã bắt Giang Nam Hy gọi cậu là Tiểu Lang. Cậu nói, cậu muốn làm một chú sói con, bảo vệ mẹ. Vì vậy, tên gọi ở nhà của cậu bé đã trở thành Tiểu Lang. Một chiếc xe thương mại màu đen dừng lại trước mặt hai mẹ con. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước xuống. Anh ta bước nhanh đến trước mặt Giang Nam Hy, nói. Cô Giang, cuối cùng cô cũng đã trở về. Người đàn ông này là trợ lý của Giang Nam Thần, tên là Kỳ Trạch. Giang Tiểu Lang đảo mắt, liếc nhìn Kỳ Trạch, bĩu môi nói. Chú không phải cậu, cậu chưa từng gặp cậu ruột, nhưng đã từng gọi video với cậu, nên liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác biệt. Kỳ Trạch cười, cúi người bế Giang Tiểu Lang lên, cười nói. Chú là trợ lý của cậu con có thể gọi chú là chú Kỳ. Bây giờ chú đưa con đi gặp cậu, được không? Giang Tiểu Lang nhìn mẹ, Giang Nam Hy gật đầu, ngồi trên xe, nhìn phong cảnh lướt nhanh qua cửa sổ, sắc mặt Giang Nam Hy dần trở nên nghiêm nghị. Nửa tháng trước, anh trai Giang Nam Thần không may bị rơi xuống vách núi, 3 ngày sau mới được Kỳ Trạch tìm thấy, đưa đến bệnh viện, tuy may mắn giữ được mạng sống nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bị bác sĩ kết luận là người thực vật. Kỳ Trạch mới liên lạc với Giang Nam Hy ở nước ngoài, nói cho cô biết sự thật. Giang Nam Hy vội vàng bỏ lại tất cả mọi thứ ở nước ngoài, dẫn con trai trở về An Thành. Hơn một tiếng sau, xe đến tòa nhà nội trú của bệnh viện trung tâm An Thành. Giang Nam Hy ôm con trai, theo Kỳ Trạch đi thang máy lên phòng bệnh. Đây là một phòng bệnh đơn cao cấp, người đàn ông vốn tràn đầy sức sống, giờ đây lại nằm trên giường bệnh với vẻ mặt yếu ớt, xanh xao. Giang Nam Hy vừa nhìn thấy anh trai, nước mắt đã tuôn rơi. Năm đó, vì mẹ phát hiện bố lén lút nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài, hơn nữa người phụ nữ đó còn có một đôi con trai con gái trạc tuổi Giang Nam Hy, không thể chấp nhận được, nên đã kiên quyết ly hôn. Giang Nam Hy chọn đi theo mẹ, còn Giang Nam Thần chọn ở lại nhà họ Giang. Anh nói, chỉ cần anh còn ở đây, mẹ và em gái sẽ mãi mãi là người của nhà họ Giang. Sau đó, ông bà ngoại bị bệnh, mẹ bị bệnh, và tất cả chi phí thuốc men, sinh hoạt phí, học phí của Giang Nam Hy đều do Giang Nam Thần tìm mọi cách moi móc từ nhà họ Giang mà có. Anh trai là cây đại thụ, là ngọn núi vững chắc phía sau Giang Nam Hy. Nhưng giờ đây, cây đại thụ này, ngọn núi này đã đổ xuống. Ngón tay cô run rẩy v.t.v. khuôn mặt tái nhợt của anh trai, khóc không thành tiếng. Anh, Hy Nhi đã về rồi. Anh mở mắt ra nhìn Hy Nhi đi. Anh yên tâm, Hy Nhi nhất định sẽ đánh thức anh dậy. Hy Nhi nhất định sẽ khiến kẻ đã hại anh phải trả giá. Bấy lâu nay đều là anh trai bảo vệ cô, bây giờ đến lượt cô bảo vệ anh trai. Giang Tiểu Lang thấy mẹ khóc thương tâm như vậy, lại nhìn Giang Nam Thần không có chút phản ứng nào, tâm trạng cũng có chút nặng nề. Cậu bé mím chặt môi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của Giang Nam Thần, nói rất nghiêm túc. Cậu, con là Tiểu Lang đây, con biết cậu bị bệnh rồi, cậu yên tâm. Con sẽ bảo vệ cậu và mẹ. Nhưng mà, cậu ơi, cậu cũng không được lười biếng, đừng để con và mẹ đợi lâu quá nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Giang Nam Hy, kiên định nói. Mẹ, cậu sẽ tỉnh lại. Giang Nam Hy lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi. Bao lâu nữa? Giang Tiểu Lang lắc đầu. Kỳ Trạch đứng bên cạnh rất ngạc nhiên. Giang Nam Hy là bác sĩ, sao lại hỏi một đứa trẻ câu hỏi như vậy? Anh ta không biết, Giang Tiểu Lang có một khả năng đặc biệt. Khi cậu tiếp xúc cơ thể với người khác, cậu sẽ nhìn thấy chuyện sẽ xảy ra với người đó vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Vừa rồi khi nắm tay Giang Nam Thần, cậu đã nhìn thấy cảnh Giang Nam Thần ngồi trên giường bệnh, mẹ vui vẻ đốt cơm cho anh. Vì vậy, cậu mới khẳng định nói với mẹ rằng cậu nhất định sẽ tỉnh lại. Khả năng đặc biệt này của cậu rất hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ngắn trong tương lai. Hoặc nói là một cảnh tượng, nhưng cậu không thể xác định được cảnh tượng này sẽ xảy ra sau bao lâu. Hơn nữa, cậu không thể nhìn thấy tương lai của tất cả mọi người, tương lai của mẹ và của chính mình, cậu đều không nhìn thấy. Nhưng lời nói của cậu cũng cho Giang Nam Hy một liều thuốc an thần. Cô lau khô nước mắt, nói với Kỳ Trạch, anh đưa Tiểu Lang về căn hộ nghỉ ngơi trước đi, tôi đi gặp viện trưởng, bàn bạc một số việc với ông ấy. Vâng, cô Giang, Kỳ Trạch đáp một tiếng, rồi bế Giang Tiểu Lang rời đi. Khi họ rời khỏi tòa nhà bệnh viện, đã suýt va phải một nhóm người. Trong nhóm người đó, có một người đàn ông cao lớn lạnh lùng, đang ôm một người phụ nữ mặt mày tái nhợt. Bên cạnh họ còn có một người đàn ông gầy gò, vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng an ủi người phụ nữ kia. Giang Tiểu Lang được Kỳ Trạch bế, bàn tay nhỏ bé buông thõng bên cạnh vô tình chạm vào vai người đàn ông gầy gò. Một hình ảnh hiện lên trong đầu Giang Tiểu Lang, người đàn ông này sẽ quỳ xuống trước mặt mẹ. Chuyện gì vậy? Giang Tiểu Lang quay đầu lại nhìn nhóm người đó, bóng lưng của họ đã biến mất trong thang máy. Cách chương.